Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, náo nhiệt dạ tiệc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa nghe Jem đã đem hợp đồng mang tới, Franco gật đầu một cái, ngay sau đó đi vào phòng bếp, đem Sophia phu nhân kêu lên. Phu nhân thật là càng ngày càng trẻ tuổi xinh đẹp. Jem cùng Sophia phu nhân tự nhiên cũng là bạn già. Cùng Sophia phu nhân nhẹ nhàng ôm một cái sau đó. Jem một mặt khen ngợi đứng lên. Cảm ơn ngài khen ngợi. Ngài cùng quý phu nhân cũng là càng ngày càng trẻ. Sophia phu nhân không chỉ có đẹp đẹp. Hơn nữa còn vô cùng tự nhiên hào phóng. Con gái nàng Aline đem mẹ ưu điểm toàn bộ không giữ lại chút nào thừa kế xuống. Ha ha, chúng ta chỉ thích nghe phu nhân nói như vậy. Jem vừa nói vừa từ bên người trong túi công văn móc ra một phần hợp đồng. Nhận lấy hợp đồng, Sophia vẻ mặt thành thật nhìn. Nàng nhìn rất nghiêm túc. Toàn bộ quá trình không nói một lời. 10 phút sau đó, Sophia phu nhân rốt cuộc xem xong. Chỉ gặp nàng một mặt nghi ngờ. Jem tiên sinh, ngài phía trên này làm sao còn có phải đem tiền khoản quyên cho Ethiopia đâu? Jem gật đầu một cái, tiếp theo một mặt buông lỏng nói, ta một ông cụ tử, cần nhiều tiền như vậy làm gì? Tối hôm qua trở về cùng phu nhân thương lượng một chút. Chúng ta chỉ cần 6 triệu đô la là được, còn lại tiền còn phiền toái các người hàng năm giúp chúng ta quyên cho địa phương cơ kim hội. Jem như vậy nói, một chút, Dương Thiên Long cùng Franco đều ngẩn ra. Ngày hôm qua mình nói rõ là Jem vợ chồng cũng không có ở đây nói liền ủy thác bọn họ đem tiền quyên cho cơ kim hội. Dưới mắt lại có thể biến thành trừ ra vậy 6 triệu đô la ra tất cả tiền toàn bộ quyên cho cơ kim hội, lão đồng nghiệp. Người thật quyết định đem còn thừa lại toàn bộ đều quyên. Franco không khỏi phải hỏi đạo. Jem gật đầu một cái. Toàn bộ đều quyên. Cảm ơn. Franco mặt đầy kính nể. Tay hắn cùng Jem nắm thật chặt chung một chỗ. Một lúc lâu, hai người lúc này mới tách ra. Hợp đồng không có vấn đề. Jem tiên sinh, Sophia phu nhân nói đạo. Không có vấn đề. Ngày mai chúng ta đi ngay tìm luật sư sự vụ sở công chứng. Sau đó ký kết hợp đồng. Các người thấy thế nào? Jem không khỏi phải hỏi đạo. Xin lỗi, lão đồng nghiệp. Ngày mai ta cùng Hoa Hạ Long có chuyện. Franco nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Một mặt xin lỗi nói. Chuyện gì? Jem theo bản năng hỏi một câu. Ethiopian Airlines đại hội cổ đông ngày mai triệu tập. Chúng ta đều là Ethiopian Airlines cổ đông, cho nên được đi tham gia. Franco vậy không ngại đem nguyên nhân này nói cho Jem. Xin lỗi, ta mới vừa nói quá nhanh. Jem lúng túng cười một tiếng. Không quan hệ, người cùng ta đều là bạn cũ. Còn như cụ thể ký hợp đồng thời gian, ta đề nghị thả ở ngày mốt. Không biết các người hai bên phải chăng cũng có thời gian. Franco nhìn con rể đạo, ngày mốt tựa hồ cũng không có chuyện gì. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Phải, vậy thì ngày mốt, Jem một mặt sảng khoái nói. Các khách nhân lục tục đến, vừa gặp trước các khách nhân đều đến đông đủ. Sophia phu nhân đi theo Aline vội vàng đem tất cả điểm tâm. Bánh mì bỏ vào trưng dương bên trong. Mà Dương Thiên Long thì đi theo Johnny đem vĩ nướng cùng rán nướng bàn mang đến hậu viện. Bữa ăn tối là vô cùng náo nhiệt. Thật dài trên bàn ăn thật chỉnh tề đặt ở dao nĩa cùng đĩa thức ăn. Ly rượu, rượu vang, bia thì đặt ở một cái bàn khác dâng cúng tất cả mọi người hưởng dụng. Một cái bàn khác lên thì bày đầy Sophia phu nhân cùng Aline tự tay chế tạo các loại điểm tâm. Bánh ngọt. Mà Franco vì làm xong lần này hiếm có tụ họp, còn đặc biệt từ khách sạn Sheraton mời hai người đầu bếp là bọn họ khảo chế thức ăn ngon. Nix theo sát Dương Thiên Long mà ngồi, mới vừa ngồi xuống, Nick liền nhỏ giọng nói cho Dương Thiên Long. Hắn mới vừa rồi ở trong máy vi tính kiểm tra một chút rừng rậm cây cối phân bố trí tình huống. Đại khái hơn 20 mẫu liền có thể làm được. Cái này cách Dương Thiên Long 20.000 đô la năm tiền mướn chênh lệch cũng không lớn. Đối với lần này, Dương Thiên Long một hớp đồng ý. Hắn nhỏ giọng nói cho Nix, ủy thác hắn mau sớm làm ra thiết kế. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hôm nay là chúng ta hiếm có tụ họp. Ta mấy vị đến từ tổ quốc bạn già đặc biệt bay đến Addis Ababa siêu tầm dân ca. Đồng thời ta ở chỗ này nhiều năm lão đồng nghiệp James cũng đem rời đi nơi này về đến cố hương. Dưỡng lão, ngoài ra ta nhà thiết kế bạn tốt Nick tiên sinh cùng ta ở Bunia nghệ thuật vòng bạn tốt cũng đều. Vậy tham gia lần tụ hội này đặc biệt khó khăn được, đặc biệt trân trọng, mời mọi người dơ lên ly rượu. Ta đại biểu các người nhà ta đối với mọi người đến bày tỏ trung thành hoan nghênh cùng cảm ơn. Để cho chúng ta vì hữu nghị cạn ly, dứt lời, Franco dơ ly rượu lên, hướng tất cả khách mời nhất nhất gật đầu cảm ơn. Cạn ly, tất cả mọi người rối rít dơ lên ly rượu trong tay. Thưởng thức James đưa tới món ăn ngon rượu vang. Cái này cuộc tụ họp chủ đề trừ hữu nghị thăng hoa ra chính là cùng James sắp đừng tình. Vì vậy Franco vợ chồng cùng James vợ chồng chung một chỗ tựa hồ có chuyện nói không hết. Cho đến yến hội kết thúc, còn lại khách mời đều đi sau đó. James vợ chồng còn không có rời đi. Dĩ nhiên toàn bộ dạ tiệc nhất là tươi đẹp vẫn là sủi cảo. Mọi người vừa gặp trước hoa hạ sủi cảo, không khỏi được một hồi hoan hô. Phải biết TQ nhưng mà thức ăn ngon nước lớn. Vì vậy mọi người đối với sủi cảo rất đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ở thưởng thức trong quá trình, mỗi một người đều đưa mình lớn nhất lời quá khen ngợi nói ra. Hoa hạ long, ta đột nhiên lại có linh cảm. Trong yến hội uống không thiếu rượu vang Nix một lần nữa nói. Chuyện, linh cảm gì? Dương Thiên Long cũng uống không thiếu. Bất quá lấy tửu lượng của hắn, ngược lại cũng không tính là cái gì. Đầu hắn vẫn là dị thường thanh tỉnh. Ngươi thích đại phong sa sao? Nix giảo hoạt cười một tiếng nói. Đại phong sa, tạm thời bây giờ, Dương Thiên Long nghĩ tới trên đỉnh núi to lớn trong trống cùng điêu lầu. Dĩ nhiên thích, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Mục trường nơi đó không là vừa đủ có cái đỉnh núi sao? Nơi đó là toàn bộ mục trường điểm chí cao. Chúng ta có thể ở nơi đó thiết lập một xếp trong trống. Tin tưởng ta, nơi này gió có thể cũng là to lớn. Đến lúc đó các người hoàn toàn có thể sử dụng sức gió phát điện. Loại này sạch sẽ nhiên liệu vô cùng bảo vệ môi trường. Sức khỏe, Nix một mặt hưng phấn nói. Nghe xong Nix miêu tả sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Hắn đối với Nix ý tưởng hoàn toàn đồng ý. Đồng thời hắn vậy rõ ràng Nix tên này tại sao thích uống rượu duyên cớ. Linh cảm thật sự là cái này tiếp theo cái kia. Vậy ta trở về bắt chặt thời gian làm ra thiết kế. Thấy thời gian không còn sớm, Nix quả quyết đưa ra cáo từ. Trùng hợp đây là James vợ chồng vậy chuẩn bị cáo từ. Cả nhà đàn ông cùng uống rượu. Chỉ còn lại Sophia cùng Alin không uống rượu. Addis Ababa luật pháp vậy quy định rất rõ ràng, nghiêm cấm say rượu lái xe. Đối với điều này cao áp tuyến, Franco bọn họ cũng sẽ không đi không tuân theo. Lão đồng nghiệp, vừa vặn chờ lát nữa ba đặc nhĩ muốn tới tiếp ta. Chúng ta có thể thuận tiện đem Nick tiên sinh đưa về nhà. James chủ động đề nghị. Vừa nghe James có chuyên môn tài xế, Franco không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Hắn luôn miệng hướng về phía James bày tỏ cảm ơn. Đứng ở trước cửa vườn hoa nhỏ bên trong trò chuyện hơn 10 phút, chỉ gặp một chiếc SUV vững vàng lái tới. Người đến cũng chính là ba đặc nhĩ. Lão đồng nghiệp, tạm biệt. Trước khi đi, James lần nữa cùng Franco nhiệt tình đang ôm nhau. Không chỉ như vậy, James trả lại cho nhà mỗi một cái thành viên ôm một cái. lão đồng nghiệp, tạm biệt, nhìn bóng xe đi xa, suy nghĩ biết mấy chục năm lão đồng nghiệp sắp trở về nước. Một loại không giải thích được thương cảm không khỏi được xông lên Franco trong lòng. Hắn ánh mắt một mực đưa mắt nhìn James ngồi xe cộ đèn sau biến mất ở mình trong tầm mắt, lúc này mới thu hồi lại. Phụ thân, James bác trai phải trở về nước Mỹ, cùng chúng ta có rảnh rỗi, cả nhà cùng đi nước Mỹ thăm hỏi bọn họ, ngài cảm thấy thế nào? Hiểu chuyện, Aline nhìn thấu Franco tâm sự. Franco nhìn xem con gái, tiếp theo một mặt vui mừng gật đầu một cái. Được, có rảnh rỗi chúng ta đi ngay. Phụ thân, đại hội cổ đông toàn bộ tài liệu đều đã chỉnh lý xong hết. Nếu không chúng ta lại qua một lần đi. Johnny đây là vậy đúng lúc xen vào nói. Phải, chúng ta quen đi nữa tất một lần. Tiên sinh Franco nhìn một bên Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật. Nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiuu-pham-qui-toc-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.